ngươi muốn làm gì? Xá thể chất Conan của nhân vật chính cuối cùng cũng phát huy sao? Cách chương.